Người tình của Hot Boy, chương 420, anh là ánh sáng ấm áp 13. Gocchuyenaudio.com. Tô Niên Niên nghĩ một lát, cũng đúng, anh ấy có thể bẫy mình cái gì chứ? Tự lẩm bẩm thở dài một tiếng, đời người sao phải khốn thể thế này chứ? Cố Tử Thần nhếch môi, điện thoại rung lên trong túi, bên trên hiển thị có một tin nhắn, là trợ lý gửi đến. Boss, video tôi đã gửi đi rồi. Weibo cũng mua rồi, có thể tăng lương không? Nếu như Tô Niên Niên sau khi biết được, chắc chắn sẽ nói cậu là boy mưu tính. Đưa Tô Niên Niên về đến gần nhà cô. Cố Tử Thần dừng xe, là Tô Niên Niên chết cũng không để anh đưa về đến nhà họ Trần. Tránh để bị Sở Tố Tâm nhìn thấy lại hiểu lầm. Trước khi đi, Cố Tử Thần dặn dò một câu. Chăm chỉ học hành, chịu khó ăn cơm, chú ý nghỉ ngơi. Tô Niên Niên lườm anh một cái. Anh có thể bước ra khỏi nhân vật bạn trai được không? Cố Tử Thần, tôi phát hiện anh đúng là có tế bào diễn xuất. Sao không cùng anh vào làng giải trí chứ? Nói không chừng còn có thể giành được giải thưởng ấy chứ? Cố Tử Thần không nói gì. Nở nụ cười, ánh mắt tiễn Tô Niên Niên rời đi. Cúi đầu nhìn thời gian. Anh cau mày, lúc này, nhà họ Cố có lẽ đã loạn hết lên rồi. Nhà tổ họ Cố, Cố Ngôn Chuẩn và Diệp Tư Vân lái xe về đến nhà. Hai người biểu cảm bực bội, người làm cũng liếc nhìn nhau tự lui đi. Tình huống này bọn họ thấy rất nhiều lần rồi. Nhìn bộ dạng có lẽ hai vợ chồng lại cãi nhau rồi. Trong phòng khách, An Như Tầm đang gọt hoa quả, sau đó dùng dao cắt thành những miếng nhỏ. Đưa đến trước mặt Cố Lý. Cố Lý cười nhìn bà ta. Cảm ơn mẹ, khách sáo với mẹ làm gì? Có điều hôm nay là tiệc đính hôn của em con. Tại sao con không để mẹ đi? An Như Tầm thắc mắc hỏi. Cố Lý cười giống một con hồ ly gian xảo. Cắn miếng táo, tính cách đó của Tử Thần. Ai có thể ép được cậu ta chứ? Chỉ sợ phải làm loạn một trận. Chúng ta cần gì đi xem náo nhiệt chứ? An Như Tầm thấy đúng gật gật đầu, nhìn thấy bóng dáng Cố Ngôn Chuẩn hai người đi vào, vội vàng thay đổi sắc mặt, cười tươi hỏi, thế nào, Tử Thần và Sơ Hạ đính hôn thuận lợi chứ? Diệp Tư Vân cười khẩy một tiếng, thuận lợi, đúng là quá thuận lợi, đừng nói nữa, Cố Ngôn Chuẩn lạnh lùng gạt một câu, không muốn để chị dâu của ông cười vào mặt, Diệp Tư Vân không vui trừng mắt nhìn ông, còn chưa kịp cãi nhau với Cố Ngôn Chuẩn. Ông Cố nội đã từ trên lầu trống gật đi xuống, sắc mặt xa sầm, bên cạnh còn có quản gia đi theo. Tiệc đính hôn hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Thể diện nhà họ Cố đều bị các người làm cho mất mặt rồi có biết không? Ông Cố nội tức giận lôi đình, gần đây sức khỏe ông không tốt, cũng không thể đi tham dự tiệc đính hôn. Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, quản gia kính cẩn đặt chiếc iPad lên bàn. Bên trên vẫn hiển thị vai đính hôn mà Tô Niên Niên đại náo. An Như Tầm liếc nhìn, dường như hiểu ra chuyện gì. Bà ta giật giật tay áo của Cố Lý, biểu thị bảo anh ta về phòng trước. Cố Lý xua xua tay, khóe miệng mang theo ý cười. Mẹ, trò hay còn chưa bắt đầu. Đang nói, ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân, người làm đều đồng thanh chào. Chào thiếu gia, người đó chính là Cố Tử Thần. Anh điềm nhiên đi vào, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng toàn thân phát ra khí chất mạnh mẽ khiến người ta không thể xem thường. Mọi người giật mình ngạc nhiên, anh đã không còn là đứa con trai cao gầy mười mấy năm về trước nữa, mà là đường đường chính chính, đã trở thành một người đàn ông rồi, mày còn vác mặt về à, nghịch tử, Cổ Ngôn Chuẩn quát một câu, Cố Tử Thần vẫn cười, ngước mắt nhìn ông Cố Nội. Ông nội, chúng ta cùng nói chuyện nhé. Cách chương.